Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, vậy hôm nay trực tiếp tới đây. Mọi người hẹn gặp lại. Tần Dược ngắt kết nối trực tiếp. Bên trong phòng trực tiếp vẫn còn thảo luận một lúc lâu. Sau đó có Thủy Hữu đăng bài. Khá lắm, Ánh Sang Chính Nghĩa đã đăng bài. Nói tìm được người và tang vật tại hiện trường. Lần này, nhóm Thủy Hữu cuối cùng cũng di chuyển trận địa. Ao ao tán đi. Bên trong bài viết, ID của Ánh Sáng Chính Nghĩa biến thành Giác Ca. Hôm nay trực tiếp bị tôi bắt được. Vừa ghi xong khẩu cung. Lúc Tần Đại Sư nói hắn là tội phạm truy nã tôi còn cảm thấy khó hiểu. Không nghĩ tới, tiểu tử này trước đó còn rất có tiền. Nhưng mà đánh bạc thua, thiếu tiền không ít người, bị người ta truy đuổi. Hiện trường đã bắt được người và tang vật, tôi còn tìm hiểu chút tình huống, sau đó sẽ trực tiếp hiện trường. Nhưng mà, trực tiếp hiện trường của Giác Ca này thật ra chính là trực tiếp bằng lời văn. Rất nhiều bạn bè trong game của Giác Ca đều tới góp vui. Không chỉ như thế, dù không quen biết, nhưng chỉ cần là người từng chơi trò chơi này thì đều đến vây xem. Khá lắm, sảng văn đương đại nha. Lợi hại, trước đó nghe nói thực lực của ông chủ Giác mạnh. Bây giờ nhìn thì đúng thật hung ác nha. Cái này đều có thể bắt được. Chết cười, cái gì mà thực lực của ông chủ Giác mạnh. Là hắn bị rút chúng trở thành người may mắn. Được Tần Đại Sư đoán mệnh, vẫn là Tần Đại Sư hung ác. Coi được ngay tại chỗ, nếu không không biết ông chủ Giác có gặp thoáng qua được tên trộm nick kia hay không. Ai có thể nghĩ tới, lại đưa đến tận cửa như vậy, còn dùng thẻ căn cước của tội phạm truy nã, bị cảnh sát bắt, cười C, H, E, T rồi. Không biết sẽ phán bao nhiêu năm đây, tiền trước đó thì chỉ cần trả hết là được, nhưng của ông chủ Giác thì thật sự là cướp. 1.3 triệu đó, trả tiền, hắn dùng cái gì để trả, trộm nick lấy tiền đen sao? Tần Đại Sư mới nói, tính toán lừa đảo sẽ bị phán từ 3 đến 10 năm. Đá M, O, N, G chủ topic, đội sản xuất con lừa cũng không dám nghĩ như thế. Nhanh, nhanh, muốn nhìn trực tiếp, sau đó, Ánh Sáng Chính Nghĩa cũng xuất hiện, nói qua tiến độ một lần. Bài đăng này càng ngày càng hot, rất nhanh đã lên trang đầu, được càng nhiều người xem hơn. Sau đó, Tần Dược cũng coi như là bùng nổ trong vòng trò chơi này. Không ít người tìm hiểu nguồn gốc, đều tìm tới Tần Dược, hỏi ý kiến xem nick mình bị trộm còn có thể tìm về được hay không. Cho dù không tìm về được thì có thể biết người kia là ai hay không. Bản thân mình muốn trả thù lại. Dù sao, trộm nick thật sự là làm cho người ta tức giận. Không khác gì bị ăn trộm đồ vậy. Ăn trộm đồ, báo cảnh sát có lẽ còn có thể bắt được. Nhưng mà loại người trộm nick này lại ngăn cách bởi mạng Internet. Thật sự là quá khinh người. Tần Dược nghĩ một lúc. Cuối cùng giao chuyện này cho Tất Hòa. Cũng chính là Dương Liệu Nguyên đi làm. Chuyện này đối với Dương Liệu Nguyên thật sự là quá đơn giản. Tần Dược tính toán những chuyện nhỏ nhặt này, còn cần vận dụng linh lực, nhưng mà Dương Liệu Nguyên tìm tòi thông qua máy vi tính. Có thể biết được rất nhiều số liệu, mạng lưới là có trí nhớ, những số liệu này đủ để bắt được người phạm tội. Đối với Dương Liệu Nguyên mà nói, chuyện này cũng có thể gia tăng thực lực của hắn. Đảo mắt, thời gian lại qua vài ngày nữa, kỳ thi cuối kỳ của trường Tiểu Yến cũng kết thúc. Kết quả cuối cùng, đương nhiên là điểm tuyệt đối toàn khoa, nhưng mà vì suy nghĩ cho những người bạn nhỏ khác nên thành tích của Tiểu Yến không được công bố ra. Nhưng mà, sang năm cô đã lên lớp 6 tiểu học, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Sau đó, cuộc sống nghỉ đông Tiểu Yến cũng bắt đầu. Tần Dược cũng đã chuẩn bị sách vở cấp 2 cho Tiểu Yến. Ngoại trừ tự học ra, Tần Dược đã bắt đầu dạy Tiểu Yến thuật xem tướng. Đương nhiên, cũng dạy Phương Minh Húc cùng luôn. Đáng tiếc, Phương Minh Húc thực sự không có thiên phú trên phương diện này. Tiểu Yến học cái gì cũng nhanh, có thiên phú kinh người ở phương diện này. Về phần thuật bắt quỷ, đối với Tiểu Yến mà nói cũng là trời sinh. Không cần học tập, dưới trạng thái bận rộn như vậy, nguyên đán cũng đã đến. Dòng người lui tới trước cửa hàng của Tần Dược chẳng những không ít đi, mà ngược lại còn nhiều hơn thường ngày. Khách hàng được Tần Dược đoán mệnh trước đây đều ào ào đến đây tặng quà, cho dù là một số người ở những tỉnh khác cũng đều dùng chuyển phát nhanh đưa lễ. Thậm chí, dù là giá trị rất nhỏ, nhưng đều là đồ vật rất có ý nghĩa. Thậm chí, có người mà Tần Dược cũng không biết là người nào gửi quà qua bưu điện. Căn bản không có ký tên, chỉ viết hai chữ fan tặng. Bên trong còn có bao tay tự mình đan. Tần Dược cũng là dở khóc dở cười. Chỉ là sắp xếp những vật này, Tần Dược cũng tốn thời gian 2 ngày. Bất chi bất giác, đã qua nguyên đán. Mùng 1, Tần Dược mở cửa cửa hàng. Nhưng mà lúc này, tất cả mọi người đều đi làm. Cũng không có khách hàng nào. Cũng không ảnh hưởng gì đến Tần Dược cả. Muốn coi bói, thì lên mạng nhờ giúp đỡ. Không muốn tính toán thì dạy đồ đệ. Hiện tại, Tần Dược có huyết nhân sâm và nước hoa bỉ ngạn. Tạo phúc một phương, tích đức hành thiện, thực lực tăng lên ổn định. Đối với chuyện lên mạng đánh cắp thiên cơ cũng không cần quá cấp bách. Buổi chiều, nhiệt độ không khí lạnh lẽo. Bên ngoài lại có mưa nhỏ và tuyết. Thời tiết không được tốt cho lắm. Nhưng mà theo tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Cách chương.